Đức Phật đều có dành một cái vị trí mà quan trọng để nói về ngày Phổ Hiền. Thì ta bàn về cái hạnh Phổ Hiền hôm nay để rồi xem coi chúng ta có thể thực tập theo cái hạnh của Ngài được. Nên cái điều thứ nhất đó là chúng ta biết cái bộ Kinh Hoa Nghiêm được coi như là cái bộ kinh mà khởi đầu Đức Phật thuyết ở trong thiền định, cho nên thực tế thì kinh này không có trong cuộc đời. Cái bộ kinh Pháp Hoa đó là bộ kinh cuối cùng mà Đức Phật thuyết, cho nên Ngài hiện thủ mới chia một đời thuyết pháp của Đức Phật ra thành ra ba giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất gọi là nhật xuất tiên chiếu, có nghĩa là cái mặt trời mà nó mới mọc lên thì nó chiếu thẳng lên đỉnh núi, tức là từ dưới biển mà chiếu thẳng lên đỉnh núi. Ở đó nó ví cho cái thời Kinh Hoa Nghiêm, mà nó chiếu thẳng trên đỉnh núi đó thì ở trên đất liền là chưa thấy được ánh sáng của mặt trời. Cho nên ở trong cái hội Hoa Nghiêm là chỉ có các vị Bồ Tát mà tới đây. Nên Bồ Tát này là chỉ cho Bồ Tát tâm. Cho nên Đức Phật thuyết ở trong thiền định thì cái này nó tất cả những cái người mà vào định rồi đó thì mới nghe được, gọi là nghe trong thiền định, là nghe trong yên lặng mà không nghe qua ngôn ngữ. Coi như là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta nằm chỗ đó, cho nên bên Phật giáo thì lấy cái vấn đề thiền định làm chính. Tại vì có thiền định thì mới vào được đạo, vào được cái thế giới vô hình và mới thấy được Phật hay là nghe được pháp của Đức Phật, gọi là pháp chân thật. Vì vậy mà trong Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng tuy là có chúng nhị thừa, nhị thừa này là chỉ cho Tinh Văn và Duyên Giác, nhưng mà người nhị thừa đó có mắt mà không thấy và có tai mà không nghe. Thì mắt của người nhị thừa đó, tức là mắt của người thường chúng ta đây này, là để thấy, là thấy đối tượng vật chất, chứ chúng ta không thể thấy được Phật bằng tâm linh. Cho nên bữa trước đó, tôi có nói là Ngài Nhật Liên Thánh Nhân bảo rằng Phật thì lúc nào cũng hiện hữu. Mà kinh Pháp Hoa thì bảo rằng có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Thì hỏi cái người thấy Phật là thấy bằng cách nào, còn người không thấy Phật là thấy bằng cách nào đấy? Cho nên chúng ta phải hiểu cái người thấy Phật này nữa, là thường á, người ta thấy Phật bằng cái căn lành, người ta thấy Phật bằng niềm tin, và người ta thấy Phật á, bằng trí tuệ, tức là thấy trong thiền định. Đây là ba cái điều quan trọng nhất mà của đại thừa, tức là căn lành, niềm tin và trí tuệ. Trí tuệ là do thiền định mà ra. Cho nên người không có căn lành không thấy Phật, người không có niềm tin thì không thấy Phật, và người không có trí tuệ, không có thiền định thì không thấy Phật. Cho nên biểu là khi Đức Phật mà chưa hiện hữu trên cuộc đời nữa thì vẫn có, nhưng mà chúng ta không thấy được Phật đó. Cũng như sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi nó vẫn hiện hữu, nhưng mà ta cũng thấy Phật. Thì chỗ này chỉ cho ai? Tức là chỉ cho chúng sanh mà chỉ thấy Phật bằng nghiệp, hay là chúng ta bảo là thấy Phật bằng mắt, thấy bằng mắt của chúng. Còn lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta thấy Phật bằng niềm tin đó, thì đương nhiên đó, tất cả mọi người chúng ta đây, vì trong lòng chúng ta có tin Đức Phật, tin là có Đức Phật, mặc dù chúng ta không thấy bằng mắt, nhưng mà ta tin là có Đức Phật, và Đức Phật luôn che chở cho ta, Đức Phật luôn phò hộ cho ta. Cho nên khi ta nghĩ tới Phật là ta thấy an lành. Người này bảo là thấy Phật bằng niềm tin, bằng niềm tin cho nên ta thấy Phật. Thì chỗ này bảo là có người thấy Phật mà có người không thấy, nên ta thấy bằng niềm tin. Cho nên trong một hoàn cảnh như vậy, nhưng mà cái người thấy Phật vì họ có tin, tức là trong hoàn cảnh khổ mà bảo rằng khi mà mình gặp nạn, gặp nạn cướp chẳng hạn, thì bây giờ có người mà có niềm tin Phật thì họ chắp tay họ niệm Phật, họ chắp tay niệm Phật, thành họ thấy được Phật bằng niềm tin, họ cầu nguyện được Đức Phật, cho nên lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm hiện ra mà che chở cho họ. Nó nghe có lần có người thưa với tôi thế này, cái khi họ cùng cực của cái khổ đau, họ có cái ý muốn tự tử, nhưng mà đi ngang chùa Uyển Nghiêm á thì nhìn thấy cái tượng Quan Âm, cho nên họ nghĩ rằng thôi bây giờ thế nào mình cũng chết, thôi đi vào để lại Phật rồi mình sẽ đi tự tử. Thì cái người mà tuyệt vọng như vậy đó, thì lúc bây giờ họ còn cứ nghĩ là thôi lại Phật rồi đi tự tử. Nhưng mà khi họ vô họ lại Phật đó, thì họ nghe ở trong lỗ tai mình, nghe lỗ tai mình như là có ai nói với mình cái điều gì đây, mà cái điều đó bình thường đó, mình không bao giờ nghĩ được. Tại vì cái anh này buổi sáng thì gặp cái ông giám đốc, mà ông giám đốc này cũng không trả tiền, mà cũng không chấp nhận giới thiệu cho anh đi công ty khác. Anh ức quá, không làm sao mà chịu nổi hết, cho nên anh mới nghĩ là tự tử. Nhưng mà bây giờ nó lại nghe trong lỗ tai mình, nó có ai kêu báo là con hãy đi về gặp ông giám đốc, ông trả tiền cho. Các vị nghĩ cái này là nghe bằng niềm tin, tại vì lại Phật rồi tin Phật cho nên anh mới nghe cái đó, nghe bằng niềm tin. Cho nên lúc bây giờ đó, anh hoài về công ty thì ông giám đốc mới kêu anh vô thanh toán hết tiền cho ảnh, và đồng thời làm giấy giới thiệu cho ảnh qua công ty ảnh muốn. Các vị nghĩ đây là cái người thấy Phật mà bằng niềm tin của mình. Còn các vị mà thánh A-la-hán, tức là ta tu đắc quả rồi, sạch nghiệp rồi, huệ sanh ra rồi đó, thì cái trường hợp này đương nhiên người ta thấy Phật. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật bảo rằng người đắc quả A-la-hán mà không tin được kinh Pháp Hoa, hay là không thấy được Phật đó, thì cái người này là tăng thượng mạng chứ không phải là A-la-hán. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói như vậy. Tại thiệt đắc quả A-la-hán tức là sạch nghiệp rồi, sạch nghiệp rồi đó, tức là huệ sanh ra rồi, thì đương nhiên Đức Phật sờ sờ trước mặt mình sao mình cũng thấy. Còn cái chân lý như thế thì làm sao mình không hiểu? Đó là sự thật. Đây này, mình không tin được sự thật, không chấp nhận sự thật thì không phải là thánh, không phải là A-la-hán. Đây là cái ý nghĩa mà chúng ta học, tức là thấy Phật bằng niềm tin và thấy Phật bằng căn lành. Tại vì Kinh Pháp Hoa bảo rằng có trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này đó, chúng ta cứ nghĩ rằng ta muốn đi tìm Phật. Ta đã ở trên cái thế giới này sống với tất cả mọi người, nhưng mà ta có cái cảm giác hình như là không phải cái đây là chỗ của ta, không phải thế giới của ta, mà ta còn ở trong cái thế giới nào ở ta sanh ở đây. Cho nên cái ý thức tìm về nguồn, về cội, về gốc này đó, tức là căn lành chúng ta đó, thì cái trường hợp này đó, cái người có cái đó đó họ tu có kết quả mau. Nên vì nhận ra chỗ này cho nên ta mới đọc cái bài sám quy mạng: tự di chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử phiêu trầm, trục sắc thanh tham nhiễm. Cái phiêu trầm này, cái sắc thanh này, cái tham nhiễm này nữa, là không phải cái chỗ của ta, cho nên ta không có đắm nhiễm cái chuyện này, ta không đắm nhiễm. Nhưng mà ta nhớ lại cái gì, ta nhớ lại cái gì mà ta muốn đi tìm đây. Cho nên tôi hồi nhỏ đi tu, tôi cũng đi tìm mặt cái này. Tức là có một cái tâm là không ưa thích cái thế giới mình đang sống và cái hiện hữu này, mà có cái cảm giác như không phải của mình. Vì vậy mà quyết định đi tìm, tìm một cái thế giới mà lý tưởng của mình có. Đây là trên cái bước đường tu hành của tôi. Tại nhờ có căn lành, cho nên từ cái căn lành này mà nó dẫn mình đi. Mà cái người có căn lành thì khi đi tu thì đương nhiên là có các vị Bồ Tát hiện ra để tiếp độ chúng ta, sẽ có các cái vị hộ pháp thiện thần che chở chúng ta. Cho nên gặp cái nguy mà chúng ta không nguy. Đây là trên bước đường tu kinh nghiệm tôi. Vì ta có căn lành cho nên ta cố đi tìm Phật. Nên cố đi tìm Phật, nhờ như vậy đó mà các cái vị hộ pháp thiện thần này che chở chúng ta. Do đó gặp những cái chỗ nguy mà ta. Rồi đó kế đó nó các cái vị Bồ Tát hiện thân ra để chỉ lối đưa đường cho chúng ta, chứ không phải tự chúng ta tìm được. Đây là ở trên cái bước đường tu mà riêng tôi nữa, tôi có kinh nghiệm được. Cho nên trong lúc tôi đi như vậy nữa, mấy anh em nghĩ 60 năm về trước là cái chuyện này là cái chuyện đi tu không phải dễ. Nhưng mà đi chùa này sang chùa khác đi mãi mà tôi không thấy chỗ nào hay làm cái chỗ mà mình muốn tới nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, tôi lang thang tới trên Đức Hòa. Thì bây giờ ở trên Đức Hòa đó, tôi gặp một cái vị tu sĩ mà cũng là lang thang nữa. Cái ông hòa thượng này đó là cũng không ở đâu hết. Thế nên ông lang thang, ông từ ở ngoài miền Trung ông vô. Tôi hỏi ông đó, ông từ miền Trung vô. Rồi ông lang thang lên tới Đức Hòa, ông gặp tôi ở trên Đức Hòa. Thì bây giờ ông mới bảo tôi thế này. Ông nói đó là chú muốn học đó, thì chú đi về bên Thủ Đức, tới chùa Phước Tường gặp Hòa Thượng Vũ Ngọc thì học được. Đây là cái điều. Cho nên các vị Bồ Tát hiện thân ra để chỉ đường cho mình ấy, chứ này quan trọng. Mà cái vị này tôi hoàn toàn không biết. Nhưng mà tự nói như vậy đó, thì lúc bây giờ ở trong lòng tôi mới nghĩ tới cái chùa Phước Tường, nghĩ tới Hòa Thượng Vũ Ngọc. Cho nên ấy, từ ở bên Đức Hòa mà tôi tìm đường đi qua Thủ Đức. Ở cái tuổi 13 thì mấy nên nghĩ. Nên khi mà tôi qua tới Thủ Đức rồi đó, thì bây giờ đó, nhờ Hòa Thượng Phước Tường này đó, Hòa Thượng Vũ Ngọc này đó, là bạn đồng học với Hòa Thượng Thiên Hoa ở chùa Ấn Quang. Hòa Thượng Thiên Hoa làm đốc giáo, tức là dạy học. Thì Hòa Thượng Phước Tường này đó mới dẫn tôi xuống giới thiệu với Hòa Thượng Thiện Hoa để tôi vào Phật đường Nam Việt. Trên cái bước đường tu hành mình, nếu không có các vị thiện tri thức này thì mình khó đi vào chỗ tốt. Còn nếu mà không có căn lành mà có nghiệp ác thì ma quỷ dẫn đường đưa lối của mình thì hợp đi đường khác chứ. Thành không có chỗ này nữa, mà đi chỗ khác. Thành ra những cái người bạn của tôi đồng tu đồng hành như vậy đó, nhưng mà họ nghĩ khác. Bây giờ đó, đi vô chùa Ấn Quang thì không có gì ăn, phải không? Không có gì ăn hết. Nhưng mà bây giờ ở ngoài thì sao? Thành ra đi một cái đám ma được 50 đồng. Xuống không? Rồi đi cái đám mừng từng thì được 100 đồng nữa. Thành ra 50 đồng, 100 đồng nữa thì mình có đây, mình tiêu cả tháng không hết. Còn đi vô trường có gì ăn đâu. Đây, thành ra có những người tới họ dụ, họ dụ để đi làm chuyện này. Thì cái này mình kiếm được tiền trước mắt, nhưng mà cái hậu vận thì chắc chắn là không tốt trên bước đường tu của mình. Thì mấy anh em suy nghĩ cho mình. Thành ra dẫn ta đi, nhưng mà dẫn đi theo cái nghiệp của chúng ta. Nếu hay có căn lành thì được các vị Bồ Tát dẫn chúng ta đi vào đường đạo để chúng ta đi lên. Còn có những cái người bạn khác đồng tu với tôi trong thời đó, thì bây giờ đó, gặp với những cái người mà họ tới họ kêu gọi, kêu gọi đi đâu? Tức là đi kháng chiến. Tôi cũng có những người bạn rồi nó cũng không tu nữa, thôi đi làm cách mạng. Cho nên nó tùy nghiệp dẫn mình đi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó. Thì tôi mới nói là tại vì mình có căn lành cho nên các vị Bồ Tát dẫn mình đi, đi vào đường đạo. Còn nếu mình có cái nghiệp ác đó, thì cái trường hợp này có người tới dẫn mình đi để làm những chuyện khác ở trên cuộc đời này. Nên có căn lành hay là có căn tu thì lúc bây giờ để chúng ta tu mới được, là cái nghĩa như vậy. Nên nhờ có căn lành thì bây giờ tin Phật và thấy Phật bằng cái căn lành của mình đó, chứ không thấy bằng mắt. Thì bây giờ đó, cái khi Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này á, trong cái thân của Thái tử Siddhartha, thì mấy anh em nghĩ sao? Tức là trong thân của Thái tử Siddhartha có Đức Phật ở trong đó. Đức Phật ở trong thân của Thái tử Siddhartha, Phật ở trong đó. Nhưng mà nếu ta có trí tuệ hay là có thiền định, giống như tiên A Tư Đà, ta nói Thái tử mới vừa sanh ra thôi, nhưng mà A Tư Đà đó là nhìn thấy ông Phật ở trong con người của Thái tử Siddhartha. Nên A Tư Đà mình nói là cái Thái tử này đó, nếu mà không đi tu là chuyển luôn thế nhiêu, mà đi tu là Phật đó. Tại vì tôi đã thấy trong con người Thái tử có Đức Phật ở trong rồi. Đây là quan trọng, tức là thấy bằng trí tuệ. Tại A Tư Đà đã 120 tuổi và sống trên núi tuyết ẩn cư, cho nên tâm cũng hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên ở chỗ này tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì lúc bây giờ đó, thì chúng ta sẽ thấy Phật. Thấy Phật bằng trí tuệ, thấy Phật bằng niềm tin là khác, mà thấy Phật bằng trí tuệ là khác. Thành ra thấy Phật bằng niềm tin là do chúng ta có căn lành mà chúng ta thấy Phật, hay là ta tin Phật mặc dù ta chưa thấy Phật thiệt. Còn thấy Phật bằng trí tuệ là do chúng ta tu nó có kết quả rồi đó, thì chúng ta mới thấy Phật. Cho nên nó tu có kết quả rồi mới thấy Phật đó, thì bây giờ nếu quý thầy mới trở về cái phẩm Như Lai Thọ Lượng của Kinh Pháp Hoa đó, cái vụ mà gương y đó, người ta bảo là bèn lấy thuốc cũ đem ra sử dụng liền được khỏe mạnh. Bây giờ người cha hiện thân trở lại mà bảo các con cha thật còn không bao giờ chết. Cái nghĩa này nhỉ? Tức là lấy thuốc cũ đem ra sử dụng. Nên thuốc cũ này là gì? Tức là cái giáo lý căn bản nhất của Tư Tinh Đế. Tức là Tứ Thánh Đế là cái giáo pháp mà căn bản nhất. Nếu hãy sử dụng cái này thì sẽ được sáng mắt, mà sáng mắt á, thì sẽ thấy Phật. Đây Đức Phật dạy chúng ta rất là, nhưng mà điều chúng ta không có chịu uống thuốc. Cho nên không chịu uống thuốc tức là không chịu sử dụng. Không sử dụng cho nên vẫn mù thôi. Cho nên mù có Đức Phật ngay trước mặt chúng ta, chúng ta không thấy được. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên gọi là mù trước chân lý. Tất cả mọi người chúng ta đây là mù trước chân lý. Tại ta không thấy Phật mà không có căn lành nữa, cho nên không có niềm tin. Cái này, này tuyệt phần. Thì bây giờ đó, vì những người này mà từ ở trên cái hội Hoa Nghiêm kia đó, họ nghe được, gọi là họ mù mắt trước chân lý đi. Cho nên Đức Phật mới từ ở trên Bồ Đề Đạo Tràng mà xuống Lộc Uyển. Này lịch sử người ta thấy. Ta nên đi xuống Lộc Uyển để đổ cho năm em Kiều Trường Như. Mà đổ bằng cái gì? Tức là cái pháp Tứ Thánh Đế này. Tứ Thánh Đế này là cái vị thuốc để mà chữa cái bệnh mù mắt cho chúng ta. Tứ Thánh Đế này là thuốc để làm cho sáng mắt chúng ta này, chữa bệnh. Là tại vì Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Khi mà chúng ta sanh vào loài người rồi, tức là mang cái thân tứ đại ngũ uẩn rồi đó, thì chúng ta bị ngũ uẩn ngăn che. Chúng ta bị ngũ uẩn ngăn che, chúng ta bị tứ đại hành hạ, cho nên chúng ta cách Phật xa. Mà Kinh Pháp Hoa gọi là 500 do tù đường nhiễm. Thế nên từ cái thế giới của ngũ uẩn này mà chúng ta đi về với Phật á, thì phải vượt qua 500 do tù đường hiểm. Cái này tiêu biểu cho cái gì? Tức là vượt qua cái ngũ ấm này, tức là phá cái ngũ ấm này. Mà Kinh Bát Đại Nhân Giáp thì bảo gì? Tức là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ấm dương. Đây là cái điều quan trọng. Nó muôn trùng kiên cố, tại vì nó kiên cố như vậy cho nên chúng ta thoát không nổi. Thế nên tu không nổi, không chứng được. Thế là trên bước đường tu, nếu mà ta suy nghĩ kỹ và ta thực nghiệm, ta thấy. Cho nên với cái trí tuệ của Đức Phật, nhìn thấy mọi người cần phải sử dụng cái pháp nào để chữa cái bệnh nào, thì Ngài chỉ. Do đó mà người ta mới tu có kết quả. Cho nên khi tới Lộc Uyển rồi đó, thì Đức Phật bảo đó, tất cả các thầy bây giờ đã không được đi khất thực nữa, không được đi khất thực, cứ ở nhà đi, để Đức Như Lai đi khất thực đem về nuôi mấy thầy ăn để tu cho nó đắc quả là hắn. Cái chỗ này là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải suy nghĩ để áp dụng. Nên là Đức Như Lai đi khất thực về nuôi năm thầy tỳ kheo, mà Đức Phật không cho các thầy tỳ kheo đi khất thực, thì cái chỗ này chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên có những người đi khất thực mà ta gọi là khất thực phi pháp. Phi pháp này có nghĩa là trái với lời của Đức Phật dạy. Cho nên vì chúng ta đi khất thực trái với pháp của Đức Phật dạy, cho nên chúng ta trở thành phá pháp mà ta bị đọa. Trái pháp rồi, tức là phá pháp của Đức Phật. Đây đi khất thực là làm cho người khác phát tâm là đúng pháp, mà đi khất thực làm cho người khác thối tâm nữa, thì cái này là phá pháp. Cũng đồng giống nhau hết, cũng đi sinh hết. Nhưng mà người đi sinh làm cho người ta phát tâm, người đi sinh làm cho người ta thối tâm. Thì bây giờ mấy thầy nên suy nghĩ thế này: sinh làm cho người ta phát tâm thì nên, mà sinh làm cho người ta thối tâm thì cái này nên tránh. Đó là trên bước đường tu. Cho nên vì mình không đắc đạo, không hiểu. Bây giờ đó, cái người đó mình tới mình xin họ đó, làm cho họ thối tâm, mà mình cứ tới mình xin, thì như vậy là phá pháp. Cho nên trên cái bước đường tu hành của mình là mình chỉ phá pháp, làm sao đắc đạo được. Tức là mỗi ngày mỗi đọa chứ, mỗi ngày mỗi lún sâu vào tội lỗi. Đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm. Cho nên ta cân nhắc khi đắc đạo rồi, ta nhìn ta thấy, ta đi khất thực, đi khất thực đúng pháp hay đi quá duyên. Cho nên Đức Phật đi khất thực là đi chỗ nào? Tất cả đều có lý do hết. Cho nên đi khất thực nếu mà nói theo ta ngày nay là gì? Tức là làm việc gì phải có suy nghĩ. Cho nên phải có suy nghĩ trước, suy nghĩ trước rồi hành động sau. Cho nên Đức Phật nói cái suy nghĩ của Như Lai đều có trí tuệ chỉ đạo, và cái hành động của Như Lai cũng đều có trí tuệ chỉ đạo. Còn tất cả chúng sanh là suy nghĩ theo tham vọng và hành động theo tham vọng, cho nên phải thọ quả báo. Đây là trên bước đường tu nó mới nhanh. Cho nên nó cần phải tu cho phát sanh trí tuệ, thì lúc bây giờ nhìn thấy được cái chỗ này đó, thì bây giờ mới làm đạo được. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên riêng về tôi đó, ít nhất tôi cũng phải có tới mười mấy năm đèn sách ở Phật được. Tôi không tiếp xúc với ai hết. Cho nên chủ yếu để lo tu thôi, lo thực tập, lo học. Cho nên học rồi thực tập để làm sao mà cho cái nghiệp mình nó nhẹ đi, cái tuệ mình sanh ra đó, thì lúc bây giờ mình thấy nè. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài đi khất thực hay Ngài tới đâu đó, mấy anh em nghĩ sao? Ngài đã thấy trước rồi, gọi là thấy rõ ba đời nhân quả rồi. Cho nên Ngài mới tới. Tới cái chỗ này nghịch Ngài cũng đã biết trước rồi, mà tới chỗ này thuận Ngài cũng biết trước rồi. Cho nên thuận Ngài cũng giáo hóa được, mà nghịch Ngài cũng giáo hóa được. Ngài chỉ làm cho người ta phát tâm thôi, chứ không bao giờ làm cho người ta thối tâm. Cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cho nên cái khi mà nghịch duyên đó, Ngài tới Ngài độ vô não đó. Cái người mà giết Phật cái chứ, có ý ác muốn giết Phật đó chứ. Thì cái người này đó, Đức Phật cũng biết cái đời trước của ông ta rồi, biết cái chuyện tu hành của ông ta rồi, biết cái nhiệt tình của ông ta rồi, biết hết tất cả Đức Phật biết. Cho nên biết hết cái chuyện này, cho nên tới độ ông này, tới cứu ông này, tới giúp ông này để được giải thoát. Vì vậy đó, mà Đức Phật vẫn độ được vô não đắc quả là hắn. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên người cao nhất Đức Phật cũng độ, người thấp nhất Đức Phật cũng độ. Nhưng mà cái người cao nhất Ngài độ nó sao? Ngài cũng biết cái người này có nhân duyên với mình. Cho nên có nhân duyên với mình, họ có thể phát tâm được, có thể làm được việc. Cho nên Ngài tới Ngài độ người đó. Cái chỗ này là quan trọng, tức là phải có trí tuệ. Rồi lúc bây giờ nó tùy theo cái trí tuệ chỉ được. Cho nên mặc dù nó không có trí tuệ giống như Phật, nhưng mà tôi làm đạo được lâu dài nữa là nhờ tôi có cái linh cảm. Nên tôi có linh cảm. Trước khi đi đâu, trước khi làm cái gì nữa, tôi đã có cái tập trung tư tưởng trước để quan sát chứ. Cho nên quan sát mới biết được cái chỗ đó lành, chỗ đó dữ, chỗ đó có ai giúp mình không. Ta nói người chống mình cũng biết, mà người giúp mình cũng biết. Biết hết rồi đó mình mới tự hóa giải cái này được. Cái thế lực chống mình hóa giải được. Cái thế lực giúp mình có sử dụng được không? Ta nói tất cả những cái này mình biết rồi nữa, thì lúc bây giờ mình tới để mình làm. Chứ không phải là nhắm mắt đi, không phải liều mạng. Ta nói trên bước đường tu đó, tôi nhắc mấy em không liều mạng đâu. Phải suy nghĩ. Cho nên chỗ đó đi được mình mới đi, còn cái chỗ đó đi không được thì không nên. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Đức Phật là như vậy, tức là có trí tuệ chỉ đạo. Mà khi chưa có trí tuệ chỉ đạo, chưa quyết đoán được cái chuyện này nữa, thì nên dừng lại để xin được hai chữ bình an. Đó là trên bước đường tu, chứ không phải mình nó vì đạo không tiếc thân mạng rồi chỗ nào cũng nhào vô. Thì cái này uổng mạng đó. Gọi là thí mạng thì cũng uổng mạng, để cái mạng này đang tu chứ. Cho nên khi chưa có trí tuệ thì Đức Phật mới bảo các thầy phải tu cho phát sanh trí tuệ. Cho nên phát sanh trí tuệ, phát sanh đạo đức, thì có đạo đức rồi, có trí tuệ rồi, thì lúc bây giờ mới có sức cảm hóa người. Ta nên cảm hóa người bằng cái đạo đức của mình. Tại vì mọi người thấy cái đạo đức nó đã thể hiện trong cuộc sống của mình ấy, cho nên mọi người phát tâm. Cho nên mọi người thấy cái hiểu biết của mình có thể hóa giải được tất cả cái nghiệp chướng trần lao của họ, cho nên họ phát tâm chứ. Cho nên họ tới với Phật, họ tới với các cái bậc cao đức ấy, là vì họ nghĩ, thứ nhất là vì họ kính trọng Đức Phật, thứ hai đó là họ biết là Đức Phật hóa giải được cái nghiệp của họ. Đức Phật biết những cái việc mà họ không biết, hay nói một cách khác dễ hiểu là hơn họ một cái đầu. Nên đây trên bước đường tu, ta nói hơn người ta một cái đầu đó thì bây giờ người ta mới nghe mình. Đó là trên bước đường tu. Còn bây giờ đó, cái đầu mình đó, nó không hơn người ta, thấp hơn người ta, làm sao ta nghe mình được? Đây là ở trên bước đường tu nó phải nhận ra được cái này. Cho nên sau 3 tháng an cư đó, tức là năm thầy tỳ kheo này đó, gọi là thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức. Tại nên ngày nay cái truyền thống tu mình là cho gọi là thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức này, nhằm mục tiêu gì? Làm cho sáng mắt ra, chữa lành cái bệnh mù chân lý của mình đi. Đây là trên bước đường tu. Thiệt ra nó ở trên hội Hoa Nghiêm thì coi như là đủ rồi, nhưng mà ở trên hội Hoa Nghiêm thì loài người chúng ta không tham dự được, tại vì chưa ai đi vào thiền định, cho nên không thể thấy được Phật, không thể nghe được pháp, cho nên nó phải trở lại cái thời Lục Quyển. Cho nên Phật giáo lịch sử chúng ta là bắt đầu từ cái thời Lục Quyển này đi. Cho nên tới đây nữa thì Đức Phật mới thuyết pháp, mà pháp này là pháp Tứ Tánh Đế. Tứ Tánh Đế gọi là cái vị thuốc để chữa cái bệnh mù chân lý của chúng sanh. Cho nên đây là giáo lý căn bản nhất, phải chữa cái bệnh mù này trước. Thì bây giờ nó hỏi tại sao mà mù đây? Đức Phật nó bị năm tầng ngăn che này, năm tầng mây mù này nó ngăn che giữa Phật với chúng sanh. Cho nên giữa con người mình với chân lý, cho nên mình không có thấy được chân lý, mà chỉ thấy chân lý qua cái nghiệp của mình thôi. Thấy bằng cái nghiệp đó, cho nên tất cả mọi người thấy khác nhau hết. Tại vì ham muốn khác nhau, ham muốn khác nhau, suy nghĩ khác nhau, thì lại nhận thức hiểu biết cũng khác nhau thôi. Cho nên khác nhau hết. Đây ta gọi là chín người mười ý mà. Chín người tới mười ý mà, chứ không phải là chín ý đâu. Cho nên đây là thấy sai khác, gọi là sai biệt giới, tức là thế giới sai biệt. Còn bây giờ nếu mà hãy thấy được chân lý đó, thành ra các vị A-la-hán, các vị A-la-hán, các vị thánh đó, hay là ở trong thế giới Phật đó, người ta thấy giống nhau hết. Tại chân lý nó có một chứ. Cho nên cái bông này nó màu hồng, thì tôi thấy màu hồng, tất cả quý thầy cũng thấy nó là màu hồng, là mình sáng mắt. Còn cái người mà bệnh mắt đó, thì họ nhìn thấy họ thấy. Có người thấy màu tím, có người thấy màu tía, có người thấy màu trắng, màu gì đó, tức là thấy khác nhau là thấy theo nghiệp chứ. Cho nên thế giới sai biệt, cùng một vật mà tất cả chúng sanh thấy khác nhau, rồi chỉ cãi nhau vô ích thôi. Còn chư Phật đó, là chư thánh đó, thì người ta thấy đúng nhau hết. Cho nên tất cả các vị này họ đều yên lặng, gọi là yên lặng mà thấy, yên lặng mà biết, yên lặng mà hiểu, yên lặng mà sống. Đây thế giới thiền định mà ta gọi gì, tịch quang chân cảnh, tức là thế giới của chư Phật. Cái thế giới của chư Phật do yên lặng mà thấy mà biết được. Cho nên cái thấy này nữa là do cái sức thiền định công phu. Cái thiền định công phu của chúng ta đó, để mà phá đi năm cái tầng ngũ uẩn ngăn che này. Đây là trên cái bước đường tu. Thì bây giờ mới ban đầu đó, mới vô ban đầu khởi sự tu, Đức Phật dạy cái gì? Cho nên gọi là dạy cái tứ niệm xứ quán đó, phải không? Tứ niệm xứ quán đó, là đây là pháp căn bản nhất đầu tiên mà Đức Phật dạy. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy bây giờ ta coi cái thiền này đó, là quan trọng nhất. Cho nên thiền tứ niệm xứ này là cái thiền mà quan trọng nhất, mà thiệt đây là quan trọng nhất. Ở loài người chúng ta muốn ra khỏi sanh tử luân hồi là phải đi theo cái pháp này và phải thực tập pháp này. Thực tập để làm gì? Để cách ly cái thế giới vật chất chúng ta, để không bị vật chất chi phối, phối không bị tình cảm quỷ mị chi phối. Hai cái thứ này nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở trên đời này chúng ta khổ là vì vật chất chi phối, chúng ta khổ là vì tình cảm quỷ mị chi phối, mà hết cái khổ này sang cái khổ khác không bao giờ ra được. Cho nên cái thiền tứ niệm xứ này là để chữa ngay cái bệnh này, tức là diệt cái tham vọng chúng ta, để không còn bị vật chất chi phối, cũng không còn bị tình cảm chi phối nữa. Đây là trên bước đường tu chứ. Thiền tứ niệm xứ là cái công năng của nó chừng đó. Cho nên khi thực tập cái này, thực tập cái này rồi nữa, thì tự nhiên cái cuộc đời này không có sức thu hút ta nữa. Thành công cái chỗ này rồi nữa là cuộc đời này không hấp dẫn chúng ta nữa. Ta mới trở thành là cái người mà tu thực sự. Nên người ta gọi là bước vào không môn rồi. Không môn là gì? Cái cánh cửa đó, bên đây đó gọi là bờ sanh tử, thì đủ thứ việc hết, mà qua bên kia là không có gì hết. Bây giờ trên kia ta bước qua được cái bờ giải thoát đó, tức là không có gì hết. Đối với ta là không có vị gì hết. Tất cánh không. Phải cũng không, mà trái cũng không, thiện cũng không, mà ác cũng không. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm. Cho nên tôi nhớ hồi nhỏ tôi có đọc một cái chuyện gì, cái chuyện gì đây là có bà Nguyệt Kiểu đi tu. Ở đây mấy ai, chắc bây giờ không ai biết cái chuyện này, nó xưa lắm rồi. Thì bây giờ nữa, cái anh Tạ Thiên Lăng á, anh xoán ngôi được của Như Tệ rồi. Rồi sau này đó anh bị đuổi chạy, còn có mình anh thôi. Anh mới nói là anh tới gặp bà Nguyệt Kiểu ở trên chùa đó, và ông mới nói với cái bà chị của ông đó, từ nay cái gì cũng hết, từ nay cái gì cũng hết, hết thiệt rồi, hết vua, hết chúa, hết tướng, hết quân, hết áo phụng mão rồng, hết cửu trùng thiên tử, hết ái phi mỹ nữ, hết lục diện tam cung. Từ nay cái gì cũng hết, không còn gì hết. Nhìn trở lại chỉ còn có một thằng em khùng nhìn nhau mà hắt khóc. Tôi đọc cái này từ hồi nhỏ. Trên bước đường tu chúng ta, đối với chúng ta là tất cả những cái gì cũng hết rồi, chỉ còn có thằng em khùng nữa. Tức là chúng ta chỉ còn có cái thân hèn mọn này thôi, không còn cái gì nữa hết. Còn cái thân vật chất hèn mọn này ôm mình bát đi xin hàng ngày để sống, để tu hành thôi. Mọi việc buồn hết. Hết chứ. Nhưng mặc dù hết nhưng ta còn cái xác này. Ta nói còn cái xác này còn phải lệ thuộc cái thân hèn mọn này sống để chúng ta tu. Đây là tâm niệm của cái người mà tu giải thoát. Bỏ hết, buông hết. Tại nhờ buông hết cho nên mới rơi vào cái chỗ không môn. Thì kinh Pháp Hoa mới bảo rằng chạy ra khỏi nhà lửa mà tới bãi đất trống. Phẩm Thí Dụ nói chuyện chạy ra khỏi nhà lửa tới bãi đất trống. Cái nhà lửa tam giới này, ngục tù tam giới mà chúng ta đang sống này, thì cái trường hợp này nó bị tình cảm quỷ mị chi phối, bị vật chất chi phối chúng ta, mà dồn dập làm cho chúng ta khổ từ đời này kiếp khác không bao giờ hết được. Bây giờ chúng ta chạy ra khỏi này đi, cái gì cũng hết rồi đó, thì ra khỏi. Cho nên hết một phần giải thoát một phần, mà hết tất cả là được giải thoát hoàn toàn. Cho nên ra khỏi nhà lửa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái pháp tứ thánh đế này là đưa chúng ta ra khỏi sinh tử. Thì như vậy đó, ở trong cái này đó, luôn luôn cứ suy nghĩ cái gì, Tức là tất cả những cái điều ta suy nghĩ đây, suy nghĩ để nhàm chán cái cuộc sống, cái thế giới ta đang sống. Cái gì cũng hết, cái gì cũng giả dối hết, không có cái gì thực hết. Cho nên ta không ham nữa, mà không ham là không khổ. Hết ham là hết khổ, hay còn tham thì còn khổ. Đó là trên bước đường. Tại vì tham cho nên không được thì bây giờ khổ thôi. Còn bây giờ ta không tham thì có được hay không được đâu có vấn đề đối với ta. Cái gì tới thì ta nhìn ta thấy nó một cách chính xác. Cho nên bốn cái việc quán thân, bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tất cả tới đây cuối cùng là không. Ngã không, tới chỗ ngã không. Mà ngã không thì nhân không thì pháp cũng không. Cho nên nhân không, pháp không, tất cánh không, thì cái trường hợp hoàn toàn không, thì đối với chúng ta đã được cái giải thoát một. Tu cái tứ niệm xứ sẽ được cái giải thoát này. Mà khi được cái giải thoát này nữa thì sao? Thì cái tướng giải thoát chúng ta hiện ra. Đức Phật mới cho chúng ta đi khất thực. Cho nên người đi khất thực mà trong lòng không còn có cái tham muốn nào hết, không có cái tham vọng nào hết, thì cái này, cái tướng không ham muốn hiện ra, cái tướng không có tham vọng hiện ra, cái tướng này chắc có lẽ là cái tướng dễ thương và dễ coi nhất. Cái tướng này là tướng của vị sa môn, của người tu. Người như thế mới có thể đi khất thực được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn có một thằng em khùng, một cái người không ra gì trên cuộc đời này nữa, tự thấy mình như vậy đó, thì ta hiện hữu trên cuộc đời để chúng ta tu tiếp cái còn lại thôi. Cho nên tu tiếp cái còn lại đó là gì? Tức là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Đây là từng bước chúng ta tự nâng lên chứ. Cho nên suốt đời chúng ta tu tứ niệm xứ không cũng được. Cho nên tứ niệm xứ nhưng mà thuần không rồi đó thì phải qua cái tứ chánh cần. Cho nên tứ chánh cần này ở trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta mới coi cái duyên khởi bên trong. Cho nên cái duyên khởi trong lòng chúng ta đó, trong lòng ta nó có hai cái duyên khởi. Cho nên khi mấy thầy ngồi yên đó, từ ở trong cái biển không này nữa, nó sẽ hiện lên hai cái dòng thác mà chúng ta thấy. Nó không phải yên đâu, khi lắng yên rồi nữa, chúng ta để ý ta quan sát đó, là chúng ta thấy nó sẽ khởi lên hai cái dòng đối lưu khác nhau. Cái dòng đối lưu một á mà chúng ta quen á thì ta gọi đây là gì? A lại gia duyên khởi. A lại gia duyên khởi. Tức là từ ở trong tiềm thức chúng ta đó, nó nổi dậy. Cho nên trong tiềm thức chúng ta nổi dậy, tức là tất cả những cái gì ở trong quá khứ đó nó đều hiện lên hết. Hiện lên hết đó. Này trong tiềm thức thiện cũng niệm hiện lên mà ác cũng niệm lên, tất cả những cái này ta hiện lên. Mà bây giờ cái này nó hiện lên á, chúng ta thấy được nó, ta nhận diện được nó. Những cái này đều ở trong quá khứ ta có hết. Cho nên từ chỗ đó là mấy anh em gặp một cái người nào trên cuộc đời này nữa, thành ra ta nhìn kỹ một chút ta thấy à, người này hình như là mình quen biết ở trong quá khứ rồi. Quen biết trong quá khứ, quen biết hồi nào đó không biết, hay là thậm chí quen biết ở kiếp nào xa xưa trước không biết, nhưng mà biết quen. Cho nên trên cái bước đường tu hành này tôi hay nhận diện này, tôi nhìn người này tôi thấy hơi quen. Cho nên nhìn người này có cảm giác là tốt, an lành. Nhưng mà nhìn cái người kia nữa, ta lại cảm thấy sợ. Nhìn người kia ta cảm thấy sợ chứ. Thì cái này gì? Cái mối quan hệ giữa ta và hai cái người ta sợ và người ta thương này, hai cái này ở trong quá khứ, thiện ác trong quá khứ. Cho nên hiện ác ở trong quá khứ hiện lên ở trong tâm chúng ta. Khi mà chúng ta ngồi yên, chúng ta tu rồi nữa, không tiếp xúc với trần gian bên ngoài, thì cái thiện ác trong lòng này hiện lên. Cái này là nghiệp duyên từ quá khứ, nghiệp duyên từ quá khứ hiện lên. Mà khi nó hiện lên như vậy rồi đó, thì ta tùy theo cái quá khứ hiện lên này đó mà ta hóa giải trên bước đường tu. Cho nên đi quá duyên của chúng ta, đi khất thực của chúng ta đó, lê cái thân khùng này, cái thân hèn mọn này đi vào trong cuộc đời đó để giải quyết cái chuyện tồn tại này gọi là tu. Cái người mà quan hệ tốt với ta trong quá khứ này, Đức Phật dạy chúng ta làm sao cho tốt thêm lên. Cái người mà quan hệ xấu với ta trong quá khứ, cho nên bây giờ gặp lại đây, cái món nợ tiền khiên này nên trả đi, xong. Tất cả những cái này xấu ác này trả hết, những cái thiện này nâng lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ai thực hành đúng pháp đó, thì mỗi ngày sao? Cái bạn tốt của chúng ta đông thêm, cái người tốt của chúng ta tốt thêm lên. Còn cái người xấu đó, nó bớt lành. Mà cái người xấu này nữa thì sao? Họ sẽ trở thành tốt của ta. Đây là khéo tu. Cái người khéo tu hay người biết tu á, thì cái này ta làm được chứ. Còn không biết á, thì bây giờ dầu chúng ta ở chùa bao nhiêu năm đi nữa mà ta vẫn như thế, hoặc là ta đi xuống. Mới ban đầu chúng ta tu, ta còn có một số bạn tốt, có người thương ta chứ. Mà tu làm sao mà tới cuối cùng ở trong chúng không ai chấp nhận hết thì sao? Rồi họ đuổi ta đi, họ tận sức ta. Đây là trên bước này. Cho nên cái quan gia gặp lại hay là nhân duyên từ quá khứ gặp lại giữa tôi với tất cả các thầy nữa, là chúng ta đều có nhân duyên với nhau trong những kiếp quá khứ tu hành. Cho nên bây giờ sanh ra trên cuộc đời này, gặp lại với nhau đây, tất cả những cái này chúng ta nên quá giải, nên quá giải. Nên tất cả những cái xấu ta triệt tiêu lần, và những cái tốt ta nhân rộng ra. Mà người nào làm như vậy đó thì mỗi ngày cái số bạn tốt của họ đông hơn, mỗi ngày họ làm được nhiều việc hơn. Cho nên tôi quan sát kỹ tôi thấy như vậy. Có người mới ban đầu nữa thì có nhiều người thương, nhưng mà cái cách sống ta, cái ăn ở ta như thế nào đó mà những người thương chúng ta họ sẽ từ chối và họ bỏ ta. Còn có những cái người nữa mà mới ban đầu nữa thì họ tu rất là khổ cực, nhưng mà lần về sau, về cuối đời thì chúng ta thấy cái công đức họ sanh ra. Cho nên chỗ này khác nhau là ở chỗ đúng và sai. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái nghiệp ác trong quá khứ nó nổi dậy đó, nổi dậy thì chúng ta nên diệt nó đi. Và tuyệt đối là ta không tạo thêm những cái nghiệp ác mới nữa. Còn cái nghiệp thiện ở trong quá khứ mà nó khởi lên ấy, thì ta nên nhân rộng nó ra. Cái nghiệp thiện chưa sanh ra được ấy, thì chúng ta tạo điều kiện để cho sanh khởi. Đây là trên bước đường. Cho nên chỗ này thứ chính cần. Thành ra qua cái tứ niệm xứ, thành ra có người nằm ở tại chỗ cứ thấy tất cánh không, không làm gì nữa hết. Nhưng mà không phải qua cái này để rồi nữa. Chúng ta bình tĩnh, chúng ta sáng suốt, chúng ta quan sát, chúng ta tu hành đây. Phải nhân rộng cái tốt lên và thu hẹp cái xấu trở lại. Thì đây là người khéo tu, biết tu. Thì một khoảng thời gian sau á, thì chúng ta lại có đầy đủ những cái số này rồi. Bạn tốt mỗi ngày tăng lên, người xấu mỗi ngày lánh xa. Thì người ta sẽ làm được việc chứ. Trên bước đường tu nhờ cái căn bản này mà nó giúp chúng ta ở giai đoạn 2. Mà được cái giai đoạn 2 này mấy anh em qua giai đoạn 3 là gì? Gọi là tứ như ý túc, phải không? Trên bước đường tu chúng ta bây giờ không còn khó khăn nữa. Gần như là cái gì đối với ta cũng dễ. Tại sao vậy? Vì cái người tốt của ta nó mỗi ngày nó đông thêm, và cái người xấu nó mỗi ngày nó ít thêm. Cái lực lượng tà ma yêu quái này nó giảm lần, còn cái hiền thánh này đông hơn. Thì cái chuyện tu này chúng ta đâu còn khó khăn nữa. Ta đã được mọi điều như ý. Ta nên kinh nghiệm tôi đó, tôi đã trải qua, tôi thấy cái này. Mới ban đầu tu thì thiệt ra là gian nan khổ sở. Nhưng mà ta cố gắng, ta vượt qua, ta làm được số việc thì bạn bè sẽ biết ta và tín nhiệm ta, thì cái việc sau này sẽ tốt hơn việc trước và dễ hơn. Đây là trên bước đường tu đó, kinh nghiệm. Cho nên cái tứ như ý túc là cái thứ ba chúng ta được. Cái thứ ba chúng ta được. Mà bây giờ đã có một cái hoàn cảnh tốt rồi, tại sao không tu? Tại sao chúng ta bỏ đi? Cho nên nhân cái tốt này mà ta phát triển. Nên tôi nói thật với anh em nữa, là cái trường hợp đó, ngày trước đó tôi nói rằng tôi chỉ làm việc cho giáo hội tới 70 tuổi thôi thì tôi nghĩ. Nhưng mà năm nay tôi 76 tuổi mà tôi chưa nghỉ, thì tôi lại nghĩ thêm cái này nữa. Bây giờ đó, trong cái hoàn cảnh nó tốt như thế này, mình làm được việc như thế này, tại sao mình bỏ? Thôi móc thêm được chút nào để làm hành trang cho kiếp sau, tôi ráng đi. Tại bây giờ mấy anh em còn tín nhiệm tôi, còn chịu ngồi để nghe, tại sao tôi không nói? Còn cái hồi mà mới ra trường đó, đi tìm cái chỗ nói, đi tìm cái người để nói, có ai chịu nghe mình không? Đây, nhìn cái lúc mà mình mới ra trường cho đến cái lúc này đó, tôi thấy khác nhau xa. Mà cái thấy của mình đó, bây giờ nó lại chính xác hơn trong khoảng thời gian kia. Cho nên mình cần trao đổi với những người đồng sự. Đây là cái việc quan trọng mà tôi nói. Cho nên từng bước chúng ta lên. Thế bây giờ cái lên này chúng ta gì? Tức là phát triển thêm cái phần ngũ căn chúng ta. Ngũ căn ngũ lực. Đây là quá trình tu đó. Cho nên ngũ căn ngũ lực nó là gì? Tín, tấn, niệm, định và huệ. Ta coi thử cái này. Ta coi cái này. Cho nên có những cái người mà tu hành đó, ta gọi là nhất niên tại tiền, Phật tại tiền, nhị niên, Phật thăng thiên, tam niên, bất kiến Phật. Đây đi xuống này. Mới đi tu thì tốt. Qua năm thứ hai thì bắt đầu nó bỏ thật phá tụng niệm. Cho nên qua năm thứ ba nữa thì quên mất hết. Ta quên mất hết. Cái này đoạn. Bây giờ ngược trở lại, nếu ta đi đúng cái lộ trình của Đức Phật á, thì cái niềm tin chúng ta mỗi ngày mỗi tăng hơn, mỗi vững hơn. Mặc dù bây giờ tôi sức khỏe có yếu hơn ngày xưa, nhưng mà cái niềm tin tôi ở Phật nó mạnh hơn ngày xưa. Cho nên chính cái niềm tin đó mà nó giúp cho tôi hành trì. Tức là khuya 3 giờ tôi cũng dậy tôi lại Phật thôi. Đây là ở trên cái bước đường. Cho nên khuya nào tôi cũng dậy tôi lại Phật. Cho nên trước khi lên đi dạy học, tôi đã lại Phật và lại tụng kinh. Tại sao vậy? Vì tôi tin, tin ở Đức Phật, tin ở việc làm của mình. Nếu tôi không làm như thế thì cái đời tu của tôi không có ý nghĩa, cuộc sống tôi không được an lành. Cho nên càng tin Phật bao nhiêu thì tôi lại càng hành trì bấy nhiêu. Đây là trình như vậy. Cho nên niềm tin chúng ta mỗi ngày mỗi vững thêm. Còn cái người mà niềm tin đi xuống thì coi như hư. Mà chúng ta thấy rõ rồi, ở trong đại chúng ta thấy những cái người mà niềm tin mất rồi đó, thì những người này không sớm thì muộn họ cũng sẽ mất cái đời sống tu hành đó. Rồi nhờ cái niềm tin này mà nó giúp chúng ta tinh tấn hơn, siêng năng hơn, cái chánh niệm chúng ta nó vững hơn. Cho nên ta nhìn chính xác hơn, cho nên việc làm chúng ta nó ít có cái sai lầm hơn. Đây thôi. Cái sức tập trung của ta cao hơn. Đây là quá trình tu. Cho nên càng tu lâu ở trong đạo, 5 năm, 10 năm rồi nữa, thì cái định lực chúng ta mạnh hơn. Khi mà định lực chúng ta mạnh thì chúng ta không còn bị vật chất bên ngoài chi phối, chúng ta cũng không còn bị cái tình cảm quỷ mị bên ngoài chi phối. Dù họ có nói gì vậy nữa, ta vẫn có cái mục tiêu của chúng ta và vẫn có cái xác quyết của chúng ta trên bước đường tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên qua cái phần này, bước qua cái phần này rồi đó, thì cố phát huy nó lên. Từ cái chỗ cái bản chất của chúng ta, cái căn tánh của chúng ta nó như thế, cho nên lúc bây giờ phát huy cái này lên, ta gọi là lực, cho nó trở thành sức mạnh, chứ đừng để nó nằm yên ở đó. Cho nên ngũ căn và ngũ lực, hai cái này tuy là chia làm hai nhưng mà tên của nó giống nhau mấy anh. Rồi qua tới cái phần thất bồ đề phần, bảy phần bồ đề. Cho nên bảy phần bồ đề này, cái quan trọng nhất là cái gì? mở đầu của nó là trật pháp, tức là lừa cái pháp thích hợp mà chúng ta hành trì, lừa cái pháp thích hợp của người mà chúng ta chỉ dạy. Nên trên bước đường hành đạo chúng ta là chừng đó. Thế nên làm như vậy đó để chúng ta bước qua cái bước cuối cùng gọi là bát chánh đạo, tức là trở thành thánh. Trở thành thánh là gì? Từ cái lời nói chúng ta, cái suy nghĩ chúng ta, cái việc làm chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta, tất cả những cái này đó không có gì sai lầm nữa. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói thầy đủ điều kiện để đi giáo hóa chúng sanh, bây giờ đó chắc chắn ôm mình đi khất thực ở bất cứ chỗ nào người ta cũng phát tâm Bồ Đề hết. Thôi mấy thầy, mỗi thầy đi một hướng chứ đừng ở đây nữa. Hồi nãy Đức Phật biểu ở đây không được đi, nhưng bây giờ Đức Phật biểu đi không được ở đây, vì đạo sư chúng ta là như thế. Nó không có cái cố chấp cố định, không có cái gì cố định. Hồi nãy đó thì đi không được thì không nên đi, mà bây giờ đi được đó, bắt buộc phải đi. Trên bước đường tu chúng ta, tại sao vậy? Là vì có trí tuệ chỉ đạo, cho nên biết hồi nãy đi là hư, và cũng biết luôn bây giờ không đi thì lại lãng phí. Đó là trên bước đường tu. Cho nên dìu dắt mọi người, cái căn bản nó nằm chỗ này. Cái này là giáo hóa cho tất cả những người trong Diêm Phù Đề. Chỗ này đó, Ngài Thủ gọi đó là Nhật Thanh Cổ Chiếu. Tại nên giáo lý tứ thánh đế này có thể là dạy cho hết tất cả mọi người trên trái đất này, ai thực tập đều có kết quả đó, từ đông sang tây. Cho nên phổ chiếu mà tất cả các loài chúng sanh đều nương nhờ theo cái này chứ. Người giàu người nghèo, người sang người hèn, người dở người giỏi, người tốt người xấu, người gì cũng có thể thực tập cái này để được dạy. Giáo lý này giáo lý chung. Hồi nãy giáo lý uy nghiêm đó là dành cho các vị Bồ Tát. Khi mà giáo hóa cái này suốt một cái khoảng thời gian dài như vậy đó, trước khi vào Niết Bàn thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói cái kinh Pháp Hoa đúc kết trở lại. Cho nên cái này Ngài Hiền Thủ gọi nó là Nhật Mục Hoàng Chiếu. Cho nên Nhật Mục Hoàng Chiếu bây giờ đó, mặt trời lặn đó, thì nó lại cũng chiếu ngược lên trên núi. Mấy anh em quan sát mặt trời thấy sáng mặt trời mọc lên là chiếu thẳng lên núi, trưa mặt trời đứng bóng thì chiếu thẳng xuống nhân gian, chiều mặt trời lặn thì là chiếu ngược lên núi, từ đông sang tây, bây giờ nó từ tây sang đông cùng chiếu Nhật Mục Hoàng Chiếu, tức là nói kinh Pháp Hoa. Cho nên khi nói tới kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói gì? Chỉ giáo hóa Bồ Tát, chỉ giáo hóa Bồ Tát. Bây giờ đó là chỉ dạy các hàng Bồ Tát. Bồ Tát là con đường duy nhất để thành Phật. Cho nên mấy thầy đắc quả La Hán rồi mà không tin pháp của Bồ Tát, không hành đạo Bồ Tát thì không phải là vị La Hán. Hồi nãy tôi không cho mấy thầy đi, không cho mấy thầy làm vì sợ mấy thầy sai, mấy thầy bị đọa. Bây giờ mấy thầy biết rồi, mấy thầy có khả năng mà mấy thầy không làm thì lãng phí. Cho nên bây giờ làm được mà không làm để ngồi để chờ chết thì sao? Cái này không nên. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, ta suy nghĩ, nhất là ở trong cái mùa an cư này mấy thầy suy nghĩ kỹ. Tuần sau chúng ta bàn thêm về cái phần phẩm phổ hiền.